Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 1, góc truyện audio.com. Trong Thiền Nguyệt Các, mấy người Triệu Ma Ma, Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ thấy Vân Thiền Nguyệt trở về đến tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng thấy nàng gầy đi, khuôn mặt nhỏ xíu tự nhiên tránh không được lại là một phen đau lòng. Hầm cách thủy thuốc bổ, làm dược thiện, đem đồ tốt nhất đều đem đến trên mặt bàn, làm tràn đầy một bàn đồ ăn lớn. Vân Thiền Nguyệt nhìn xem mọi người đau lòng không thôi, thần sắc giờ khóc giờ cười, giống như dung cảnh ngược đãi nàng. Nhưng mà những ngày này nàng quả thực gầy đi, nàng khoát tay với mấy người, lại để cho mọi người ngồi xuống cùng nàng cùng ăn một chỗ, chính nàng như thế nào ăn được hết. Mọi người một phen chối từ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng ăn với nhau. Sau khi Vân Thiền Nguyệt đi Vinh Vương Phủ, tất cả mọi người ở Thiền Nguyệt Các đều nặng nề không vui, nhất là Thải Liên, Tính Tuyết, Tính Vũ, ngày ngày ngóng trông tiểu thư trở về, hôm nay rốt cục tiểu thư đã về tự nhiên là vui mừng không thôi, Thiền Nguyệt Các trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Vân Thiền Nguyệt vừa ăn cơm vừa nghe đám Thải Liên nói những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây trong kinh thành. Chuyện nổi nhất chính là Lãnh Tiểu Vương ra chặn đường muốn giết chết Thiền Nguyệt tiểu thư nhưng lại bị Cảnh Thế Tử ngăn cản, rất nhiều người dân trong kinh thành biết được chuyện này, dù sao hôm đó cũng là ở trên đường cái, nhưng cũng không có người dám lớn tiếng tuyên dương, chỉ thầm khen ngợi với nhau mà thôi. Mà nhưng gia tộc đức cao vọng trọng trong kinh thành giống như bịt tai cả đám, không người nào dám tấu trình lên trên, nên hoàng thượng tất nhiên là không biết, có lẽ là hoàng thượng cũng biết, cũng chấp nhận việc lén lút bàn luận. Nghe nói, hôm đó sau khi trở về, Lãnh Tiểu Vương gia bị phạt quỳ từ đường, nhưng trong phủ Hiếu Thân Vương cụ thể xảy ra những gì, không ai biết được, nói tóm lại, chuyện này không gây sóng gió gì. Sự kiện thứ hai chính là Thái tử Nam Lương Duệ sau khi say bất tỉnh nhân sự nửa tháng trời mấy ngày trước cuối cùng đã tỉnh lại, từ linh đài tự đi xuống, đến kinh thành, hoàng thượng an bài cho ở tạm tại hành cung Nam Lương. Duệ Thái tử ngưỡng mộ thiên thánh phồn hoa, mỗi ngày đều dạo chơi trên đường, chủ yếu là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Hắn phong lưu tuấn mỹ, một đôi mắt hoa đào đoạt lòng người, lại ôn nhu hòa nhã, nhất thời tất cả các cô nương hoa lâu đều điên cuồng. Trong kinh, không ít các tiểu thư khuê các đã gặp mặt Duệ Thái tử, thấy Duệ Thái tử phong lưu tư thế oai hùng cũng đem lòng thầm mến. Duệ Thái tử ở thiên thánh mới chỉ mấy ngày, tư thái cưỡi ngựa ỷ tà cầu, mã lâu hồng tụ chiêu, vô cùng hào hoa phong nhã, lấn át không ít nam nhân khác, danh tiếng nổi bật có 102. Chuyện thứ ba chính là vào nửa tháng trước, nhị tiểu thư của Vinh Vương Phủ Dung Linh Lan cùng tiểu quận chúa Phủ Hiếu Thân Vương Lãnh Sơ Ly đánh nhau tranh giành tình nhân, Dung Linh Lan kéo rác ra đầu của Lãnh Sơ Ly lại cào chảy máu cổ Dung Linh Lan, hai cô nương máu nhiễm Phủ Thái Tử. Trong lúc nhất thời trở thành chủ đề bàn tán của dân chúng kinh thành. Chuyện thứ tư chính là, mấy người trước Thanh Huyền công chúa nhảy hồ tự sát không thành, may mắn được Thế Tử Vân Vương Phủ Vân Mộ Hàn kịp thời cứu lên. Mặc dù mạng không mất nhưng thân thể vẫn bị tổn hại, lại lần nữa nằm trên giường không dậy được, hết sức yếu ớt, lúc tỉnh lúc mê. Hoàng thượng lo lắng vô cùng, lệnh cho Vân Thế Tử Vân Mộ Hàn. Góc truyện audio.com, vào ở bên cạnh phủ công chúa chăm sóc công chúa, tuy không hợp lễ nghi nhưng hạ nhân của thiên thánh những năm gần đây đều cho rằng hai người là quần anh tụ hội, những đại thần trong triều cũng không có người dâng sớ dị nghị. Không chỉ có bốn sự kiện này mà còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt liên tiếp phát sinh, nghe lời kể của mấy người Thái Liên, Vân Thiền Nguyệt thỉnh thoảng lại cảm thán một tiếng, nửa tháng nay sống ẩn giật bỏ lỡ rất nhiều trò hay. Giờ tuất hai khắc mấy người Thái Liên vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với Vân Thiền Nguyệt nhưng nghĩ tới ngày mai nàng muốn đi võ đài nhìn đại hội võ trạng nguyên, sợ là phải dậy thật sớm nên cố gắng im lặng, lui xuống, Thiên Nguyệt Các mới yên tĩnh trở lại. Vân Thiền Nguyệt nằm trên giường, không thấy buồn ngủ, nghĩ lại những người đã gặp ban ngày một lần, đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, không cần người gọi, Vân Thiền Nguyệt tự giác thức giấc. Đầu tiên là tập thái cực quyền một lần, sau đó lại giãn gân giãn cốt, cảm thấy thần thanh khí sảng, lại nghĩ, bất kể hôm nay xảy ra việc gì, cô nãi nãi nhất định sẽ xử lý hết, lão hoàng đế già kia tốt nhất đừng tính cái nàng, nếu không nàng sẽ mang thù đấy, sẽ đi trộm quốc khố rỗng của lão đấy. Thải Liên đi vào giúp Vân Thiền Nguyệt tắm rửa thay quần áo một phen, chỉnh tề rồi lại ăn sáng, đang ăn thì Vân Mạnh vội vã chạy tới, người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng, rất có khí thế một tổng quản bận rộn của Vân Vương Phủ, Thiền Nguyệt tiểu thư, người đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất chưa? Xe ngựa của Cảnh Thế Tử đã đợi ở cửa, Thế Tử và người sẽ cùng nhau vào cung. Dung Cảnh, hắn lại tới nữa sao? Vân Thiền Nguyệt chớp mắt, người này là âm hồn bất tán sao? Vân Thế Tử từ Hoàng Cung sẽ đến thẳng võ đài, quay trở về đón người thì quá phức tạp, nên tất nhiên là Cảnh Thế Tử tới đón người. Lão Vương gia và Vương gia cũng yên tâm hơn, Vân Mạnh cười nói, Vân Thiền Nguyệt bĩu môi, cảm thấy mình như bị bán cho Dung Cảnh vậy. Tiểu thứ, người đi mau đi, đừng để cho Cảnh Thế Tử chờ lâu, Vân Mạnh vội thúc giục, Được, Vân Tiễn Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng lại quay đầu lại dặn dò mấy người Thái Liên, các ngươi không cần đi theo ta, có đi cũng không được vào võ đài, tư vị phơi nắng rất không dễ chịu, cứ ở trong phủ đi. Dạ tiểu thư, Thái Liên cũng biết những nơi đó không thể tùy ý, biết điều gật đầu. Vân Tiễn Nguyệt ra khỏi Thiền Nguyệt Các đi về phía cửa phủ. Vân Mạnh cười đi sau Vân Tiễn Nguyệt nửa bước dặn dò nàng, tiểu thư, hôm nay không giống mọi hôm, người nhất định không được bướng bỉnh, thời thời khắc khắc phải ở bên cạnh Cảnh Thế Tử hoặc là Thế Tử nhà chúng ta, chớ chạy loạn khắp nơi. Được, đã biết, Vân Tiễn Nguyệt gật đầu. Vân Mạnh không nói thêm gì nữa. Ra khỏi nội viện, từ xa Vân Tiễn Nguyệt đã nhìn thấy, bên cạnh cỗ xe ngựa đen tuyền của Dung Cảnh còn một cỗ xe hoa lệ khác. Nàng thấy Vân Hương Hà ăn mặc rực rỡ đứng trước xe ngựa của Dung Cảnh, hình như đang nói gì đó, mà rèm xe của Dung Cảnh lại không vén lên, nàng nhíu mày hỏi, Mạnh thúc nàng ta muốn đi đâu? Bẩm Tiễn Nguyệt tiểu thư, đại tiểu thư muốn tiến cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước đại tiểu thư nói muốn gặp Hoàng hậu nương nương, phái người đi xin ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hôm nay Hoàng hậu nương nương cho nàng tiến cung. Vân Mạnh thấp giọng nói, ừ, Vân Tiễn Nguyệt, góc chuyện audio.com, gật đầu trong lòng hừ lạnh một tiếng, Vân Hương Hà đúng là một kẻ không biết an phận. Hoàng hậu nương nương mặc dù rất tốt với Tiễn Nguyệt tiểu thư ngài nhưng đối với đại tiểu thư cũng không tệ. Vân Mạnh lại nhỏ giọng nói tiếp, Phượng Trắc Phi vì ngài mà bị giáng xuống thị thiếp, sợ là đại tiểu thư sẽ ghen ghét trong lòng, Tiễn Nguyệt tiểu thư ngài sau này phải đề phòng cẩn thận hơn. Hơn nữa mấy ngày này đại tiểu thư rất chịu khó đi ra ngoài, những buổi tụ hội của tiểu thư các phủ đại tiểu thư cũng chưa từng quên. Những năm này tiểu thư ngào không thường lui tới những chỗ như vậy, cũng ít đi lại với các vị tiểu thư trong kinh thành, còn đại tiểu thư lại rất được lòng những vị tiểu thư đó. Ừ ta đã biết, đa tạ Mạnh thúc đã nhắc nhở. Vân Tiễn Nguyệt gật đầu, Vân Mạnh không nói thêm nữa, hai người một trước một sau đi tới cửa. Vân Hương Hà nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, thấy Vân Tiễn Nguyệt thì trong mắt hiện lên hận ý và ghen tị, nhìn vãn giả bộ dịu dàng bước tới, quan tâm hỏi, mấy ngày nay muội muội gầy đi nhiều quá. Ta bị bắt ép học hành vất vả, gầy là đương nhiên. Đại tỷ tỷ ăn nọ uống say, có vẻ đẫy đà hơn. Vân Tiễn Nguyệt cũng cười vô cùng tươi tắn, giả bộ sao, ai không làm được chứ, mặt Vân Hương Hà cứng đờ theo bản năng đưa tay sờ mặt nàng đẫy đà sao. Béo ra, Vân Tiễn Nguyệt như nghe thấy từ trong xe truyền ra một tiếng cười nhẹ, nàng âm thầm hừ một tiếng, không để ý tới Vân Hương Hà nữa, nhấc chân đi tới xe của Dung Cảnh, không khách khí nhấc màn xe chui vào. Vân Hương Hà lấy lại được tinh thần thì chỉ còn nhìn thấy một góc áo của Vân Tiễn Nguyệt, rèm che đã hạ xuống, nàng vẫn không được ngắm nhìn dung nhan của nam tử trong xe, trong bụng không khỏi thầm hận. Tại sao Vân Tiễn Nguyệt lại được ngồi xe của Cảnh Thế Tử? Hơn nữa lại còn tự nhiên như thế. Vân Hương Hà vừa muốn mở miệng nói gì đó lại nghe thấy Vân Mạnh hướng về phía xe ngựa của Dung Cảnh cười nói, Cảnh Thế Tử, ngài nhất định phải trông chừng tốt Tiễn Nguyệt tiểu thư nhà chúng ta nhé, lão vương gia nói, tiểu thư đi theo ngài khiến người rất yên tâm. Mạnh thúc yên tâm, ta nhất định sẽ trông nàng thật tốt, không để cho nàng chạy loạn. Giọng nói của Dung Cảnh ôn nhuận, ai chạy loạn, ta không cần ngươi trông coi. Vân Tiễn Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, ngươi vẫn không làm cho người khác bớt lo. Nếu có thể lựa chọn ta cũng không muốn đi với ngươi. Dung Cảnh như bất đắc dĩ thở dài, phân phó Huyền Ca. Lên đường thôi, dạ thế tử, Huyền Ca vung roi, xe ngựa rời khỏi Vân Vương Phủ. Vân Mạnh cười hì bì nhìn xe ngựa rời đi, xoay người vào phủ bẩm báo lại cho lão vương gia. Vân Hương Hà nắm chặt tay, suýt bật máu, môi cũng bị nàng cắn dập nát. Nàng đứng trước cửa xe ngựa của Cảnh Thế Tử, nói rất lâu nhưng Cảnh Thế Tử cũng không đáp lại một lời, mà Vân Tiễn Nguyệt ở trước mặt Cảnh Thế Tử vô lễ như thế, Cảnh Thế Tử không những không trách mà còn ôn nhu trả lời nàng ta, thực làm cho người ta oán giận. Đôi mắt nằm nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đen tuyền đang rời đi, nếu ánh mắt cũng có thể hóa thanh kiếm nhọn, sợ rằng chiếc xe ngựa kia sớm đã bị đâm thủng. Tiểu thư tỷ nữ thiếp thân của Vân Hương Hà thấy thần sắc của nàng thì chỉ cảm thấy run rẩy cả người, khẽ gọi một tiếng. Vân Hương Hà thu hồi thần sắc vặn vẹo, xoay người lên xe ngựa. Tỷ nữ của nàng cũng lập tức kên xe ngựa hoa lệ rời khỏi cửa. Góc chuyện audio.com, Vân Vương Phủ đi về phía Hoàng Cung. Trong xe ngựa của Dung Cảnh, sau khi lên xe, Vân Tiễn Nguyệt vẫn nhìn chăm chú Dung Cảnh, thấy hắn hình như cũng gầy đi, bĩu môi cười nhạo. Đi đâu, hẳn là không làm được chuyện gì tốt rồi. Cả người đều gầy đi, dễ khiến người ta nghi ngờ ngươi đi đến nơi đó chơi bời, cạn kiệt sức lực. Dung Cảnh liếc Vân Tiễn Nguyệt một cái, nhướng mày, ta để ngươi vào thư phòng của ta, nửa tháng nay ngươi mất ăn mất ngủ mà chỉ vào đầu được những tư tưởng xấu xa này thôi sao? Ta thật hoài nghi có thật ngươi đã đọc hết những sách kia không? Tất nhiên là đã đọc hết rồi, tảng thư các của ngươi chẳng qua cũng chỉ thế thôi, đối với thiên tài như ta chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Không ngờ phải không, bổn cô nương đã xem hết, có muốn ta đọc thuộc lòng cho ngươi nghe không? Vân Tiễn Nguyệt đắc ý nhướng mày, ta thấy ngươi chỉ đọc qua loa mà thôi, bản lĩnh cũng chỉ có đọc qua không quên mà thôi. Dung cảnh xem thường, Vân Tiễn Nguyệt đã lãnh giáo sự độc miệng của người này, hôm nay tất nhiên sẽ không vì một câu châm biếm như vậy mà tức giận, nàng hừ một tiếng, đó là do ngươi ghen tị. Được, cứ coi như ta ghen tị, bây giờ ta sẽ hỏi đố ngươi, được chứ? Dung cảnh nhìn Vân Tiễn Nguyệt ánh mắt lóe sáng, cười hỏi. Cứ tự nhiên, Vân Tiễn Nguyệt xoa xoa tay, không tin người này có thể gây khó dễ cho nàng. Con gà mái cuối cùng nhà Trương Viên Ngoại rốt cục là do ai trộm? Ngươi có biết không? Dung cảnh ấm giọng hỏi. Vân Tiễn Nguyệt sửng sốt, con gà mái cuối cùng nhà Trương Viên Ngoại rốt cục là do ai trộm? Sao nàng biết được? Trương Viên Ngoại, nàng ngơ ngác nhìn Dung cảnh quát lên. Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy? Tập truyện Chuyện Vui Nhà Trương Viên Ngoại tập thứ 13 trang cuối cùng, viết về kẻ trộm con gà mái cuối cùng nhà Trương Viên Ngoại. Ngươi không đáp được còn dám nói xem hết rồi. Dung cảnh cười như không cười nhìn Vân Tiễn Nguyệt chậm rãi mở miệng. Vân Tiễn Nguyệt nhất thời muốn đập đầu vào đậu phụ, nàng nhìn Dung cảnh, vẻ mặt đầy hắc tuyến, im lặng một lúc lâu. Còn gì để nói không? Dung cảnh cười hỏi, Vân Tiễn Nguyệt quay mặt đi, không nói được gì, nhưng vẫn có chút không cam lòng nên lại nói. Ta đã xem hết rồi, chỉ còn lại mấy tập truyện ngắn thôi, ai ngờ ta chưa xem hết đấy, ngươi làm gì được ta? Nàng nhớ tới cảnh hôm qua ở thư phòng Dung cảnh, nhìn thấy Dung Phong cùng với nét mặt khi hỏi câu cuối cùng ấy, trong lòng mơ hồ thấy khó chịu, hơi đau đầu. Dung cảnh nhìn Vân Tiễn Nguyệt híp híp mắt, thân thể hắn miễn cưỡng dựa vào trên xe, thanh âm ôn hòa bỗng trở nên lạnh nhạt, ta có thể làm gì ngươi? À, Vân Tiễn Nguyệt thấy giọng điệu này lạ lạ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Dung cảnh sắc mặt lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt ra vẻ không muốn để ý tới nàng nữa, nàng nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu thần kinh, cũng dựa vào vách xe không nói gì nữa. Trong xe yên lặng, chỉ nghe thấy âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên đường. Đường lớn hôm nay cũng náo nhiệt khá thường. Vừa mới sáng sớm, bách tính đã túm năm tụm ba bàn luận về người tham gia đại hội võ trạng nguyên, suy đoán xem ai có khả năng trở thành võ trạng nguyên năm nay nhất. Trong lời nói của người dân, có vẻ như việc nhận được danh hiệu võ trạng nguyên không phải là vinh dự lớn nhất, mà việc được phân cao thấp với CTT mới là vinh hạnh đặc biệt, tuy bại mà vinh. Vân Tiễn Nguyệt nghe tiếng bàn luận mơ hồ ngoài xe, nghĩ, năm nay Dung cảnh. Cóc truyện audio.com mất hết võ công, võ trạng nguyên chỉ cần giơ một ngón tay là có thể đánh hắn bại trận, nàng dương mắt nhìn Dung cảnh một cái, vẫn gặp thần sắc lạnh lùng xa cách như trước, nàng hạ mắt xuống, tốt nhất nên đánh chết hắn, bộ dạng chết tiệt này, rất khó ưa. Xe ngựa thẳng đường lớn đi, khoảng nửa canh giờ sau mới chậm chậm dừng lại. Thế tử, đã đến võ đài. Lời nói của Huyền Ca truyền đến từ bên ngoài. Nguyệt muội muội có ở trong xe không? Dung cảnh còn chưa lên tiếng, phía ngoài đã truyền đến một giọng nói rất rõ ràng, tự nhiên sang sảng, chính là Dạ Khinh Nhiễm. Vân Tiễn Nguyệt lập tức ngồi dậy, đưa tay đẩy rèm, quả nhiên thấy Dạ Khinh Nhiễm đang đi tới xe ngựa của nàng, thấy nàng, ánh mắt vui vẻ hẳn, cất giọng nói. Ta vốn muốn đi Vân Vương phủ đón muội nhưng nghe nói Nhược Mỹ Nhân đã đến đó cho nên không đi nữa, mà chạy tới đây trước chờ muội. Hoàng bá bá biết muội thích trò này, cố ý ân chuẩn cho muội được đến đây. Tiểu nha đầy, Hoàng bá bá đối với muội thật không tồi. Tất nhiên, làm gì cũng phải biết được tổ cô bà bà, thái cô bà bà cô đều gả vào hoàng gia mà đối xử tốt với cô cháu gái này chứ, hoàng thượng dượng sao có thể nói không? Vân Tiễn Nguyệt vừa thấy Dạ Khinh Nhiễm tức giận trong ngực lập tức tan biến, vui vẻ cười nói. Ha ha, nếu nói lời này trước mặt Hoàng bá bá, không biết người sẽ có vẻ mặt gì? Dạ Khinh Nhiễm cười to hai tiếng, đánh giá Vân Tiễn Nguyệt cau mày nói. Sao lại gầy quá như vậy? Nghe nói muội tới Vinh Vương phủ ở cùng Nhược Mỹ Nhân để học chữ, chẳng nhẽ hắn bắt nạt muội, không cho muội ăn cơm. Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm nhìn lướt qua buồng xe có Vân Tiễn Nguyệt cản trở, hắn không nhìn thấy Dung cảnh. Không phải huynh cũng gầy sao? Quân cơ đại doanh cũng không cho huynh ăn cơm sao? Vân Tiễn Nguyệt quay đầu lại liếc Dung cảnh một cái, thấy người kia vẫn dựa người vào vách xe, nhắm mắt không nhúc nhích, nàng quay đầu lại thấy Dạ Khinh Nhiễm một thân trang phục bó sát, cười hỏi. Chẳng lẽ hôm nay huynh cũng ra sân sao? Đoạt được võ trạng nguyên không? Đừng nói tới thức ăn của quân doanh nữa, bổn tiểu vương khó mà nuốt trôi, gầy cũng không lạ. Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới thức ăn ở quân doanh giống như nuốt phải một con ruồi. Nghe thấy câu sau của Vân Tiễn Nguyệt, Dương Mi nói, tất nhiên. Nghe nói năm nay tới tham gia đại hội võ trạng nguyên đều là cao thủ, kinh thành thiên thánh cũng trở thành đầm rồng hang hổ rồi.

Dung Cảnh dừng bước nhìn xe ngựa của Dạ Thiên Khuynh, chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh đẩy màn che, lộ ra nửa người, mắt tối sầm nhìn hắn và Vân Tiền Nguyệt, hắn cười nhạt, nàng bướng bỉnh, không nghe lời dạy bảo, thước của Cảnh mỗi ngày đánh vào tay nàng, sao lại có tình cảm tốt. Thái tử điện hạ chớ khen nàng chính là kẻ quần là áo lụa, không thay đổi, dù có dạy thế nào đi nữa cũng không thành đại tài được. Chưa nói tới tình cảm có tốt không, hôm nay nàng hẳn là hận không giết được ta. Vân Tiền Nguyệt dừng bước, người này trợn mắt nói dối không sợ cắn phải lưỡi sao. Thước của hắn đánh tay nàng bao giờ, nàng bị giam nửa tháng trong thư phòng của hắn, ngay cả quỷ ảnh của hắn còn chẳng thấy. Thế cũng được gọi là dạy. Nhưng mà hắn cũng nói được một câu đúng, tình cảm của nàng và hắn tốt cay rắm, thật sự là nàng hận không được lột da hắn, rút gân hắn. Nếu trong lòng nàng, Dạ Thiên Khuynh là kẻ đáng ghét nhất thì Dung Cảnh hoàn toàn là kẻ thứ hai. Hả, Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra, mắt đỡ tối hơn một nửa, nhìn Vân Tiền Nguyệt mặc dù chỉ thấy một bên mặt nhưng vẫn thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Cảnh, nhất thời cười nói. Đúng là Nguyệt muội muội có chút bướng bỉnh, nhưng hình như là yêu cầu của Cảnh Thế Tử hơi cao một chút, nàng không giống với những cô nương khác từ nhỏ đã chi thư đạt lý, hôm nay vội vàng ép buộc tất nhiên nàng sẽ không chịu được, ta thấy mấy ngày qua nàng gầy đi không ít. Cảnh Thế Tử không thương tiếc nàng cũng sẽ có người khác đau lòng thay nàng. Vân Tiền Nguyệt buồn nôn, tốt nhất Dạ Thiên Khuynh đừng nói kẻ thương nàng là hắn, nếu không nàng sẽ nôn chết mất. Người xưa có câu văn kê vũ khởi, nghe thấy tiếng gà sẽ đứng lên luyện tập, sau này có cơ hội đền nợ nước ý chỉ người có tinh thần kiên trì, chăm chỉ, không ngại khổ, đầu huyền lương, chùy thứ cổ, lấy từng cuốn cổ, lấy dao đâm chân Tô Tần thời chiến quốc đi học buồn ngủ, lấy dao nhỏ đâm vào bắp đùi cho tỉnh táo, thời Hán, có Tôn Kính tự văn bảo, học rất giỏi, đọc sách từ sáng sớm đến chiều tối không ngừng nghỉ, đêm khuya khi đã mệt mỏi, lấy dưng từng, một đầu cuốn cổ, một đầu treo lên xà ngang, khi ngủ gục dây từng sẽ siết cổ, khó thở ắt tự tỉnh, ý chỉ sự chăm chỉ, khắc khổ, dụng tâm trong học tập. Ngưu Giác Quải Thư treo sách ở Sừng Châu Điển Cố trong Tân Đường Thư của Lý Mật treo sách trên Sừng Châu, muốn đọc lúc nào cũng có, chăm chỉ vô cùng. Phụ Tân Độc Thư, vừa vác củi vừa đọc sách, ý chỉ dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng học tập. Hiệp Sách Độc Thư, lấy thẻ tre làm sách đọc cũng chỉ sự chăm chỉ. Cao Phượng Lưu Mạch, Cao Phượng Trông Lúa Mạch trong Hậu Hán Thư của Giật Dân có viết. Cao Phượng tự văn thông khi còn trẻ là một thư sinh nhà. Góc Truyện Audio.com Nghèo, thê tử làm ruộng, một lần trông lúa thay thê tử, trời bỗng nhiên đổ mưa, nhưng vì quá chăm chú đọc sách nên lúa mạch bị nước cuốn trôi hơn nửa, đến lúc vợ về hỏi, mới chợt nhận ra ý ca ngợi những người làm việc chăm chú, chuyên tâm, Ôn Thư Biên Bồ trong Hán Thư có viết. Đường Ôn Thư lấy lá cây cỏ nên kết thành phiến để viết chữ, ý chỉ sự khổ học dụng tâm lương khổ, tạc bích thâu quang, đục tường trộm ánh sáng, khuông hành là người chăm chỉ học giỏi, nhưng nhà nghèo không có tiền mua nến thắp nên đục một lỗ tường, để ánh sáng từ nha bên cạnh truyền sang, giúp anh ta đọc sách. Đồng Hương có một người giàu có nhưng không biết chữ, trong nhà lại có rất nhiều sách. Khuông hành xin làm người hầu ở đó nhưng nhất định không chịu lấy tiền công, người kia lấy làm lạ, bèn hỏi, khuông hành đáp. Muốn xin đọc nhờ sách chứ không lấy tiền cũng chỉ sự vất vả học hành, chăm chỉ ôn tập. Ánh Nguyệt Độc Thư, lấy ánh trăng đọc sách chăm chỉ, khổ học nang huỳnh ánh tuyết, lấy ánh sáng từ đom đóm, từ tuyết để đọc sách Triều Tấn, mùa hè có Sa Giận, bắt đom đóm, nhờ ánh sáng của đom đóm để đọc sách mùa đông có Tôn Khang, lấy ánh sáng phản chiếu từ tuyết để học bài chỉ sự chăm chỉ cần cù, vượt khó vượt khổ. Những điển cố này là từ đâu tới, sao có thể so sánh với chút khổ sở nho nhỏ của nàng được. Nếu sợ làm cho người khác đau lòng vì gầy đi khi học bài, thì Cảnh thấy, nàng không nên học nữa, sau này chỉ cần làm một phụ nhân ngu ngốc là được rồi. Dung Cảnh nói, còn ba diễn cố nữa, ý cũng chỉ về sự cần cù chịu khó chịu khổ để đọc sách học tập. Vân Tiền Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, Dạ Thiên Khuynh sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Quả nhiên Cảnh Thế Tử học thức uyên thâm, những điển cố này cũng chỉ có Cảnh Thế Tử mới có thể nói ra. Là bổn điện hạ thương Nguyệt muội muội phải chịu khổ nên mới đau lòng, không bằng Cảnh Thế Tử nhìn xa trông rộng. Vân Tiền Nguyệt muốn nôn nhưng không phun ra được, Dạ Thiên Khuynh độc ác muốn hại chết nàng đây mà. Thái tử điện hạ quá khen, Dung Cảnh nhìn Vân Tiền Nguyệt một cái ôn hòa cười, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Không biết được Cảnh Thế Tử dạy dỗ, Nguyệt muội muội đã học được đại tài của Cảnh Thế Tử hay chưa? Dạ Thiên Khuynh vừa nói chuyện, vừa xuống xe, đi tới bên cạnh Vân Tiền Nguyệt quay đầu dịu dàng hỏi nàng. Vân Tiền Nguyệt làm như không nghe thấy, cũng làm như không thấy người bên cạnh. Sông băng ngưng kết không thể lạnh trong một ngày, đất tạo thành núi, không thể xong trong một lát. Nàng ngu dốt vài năm, giờ mới bắt đầu học, hơn nữa lại lười biếng vô cùng, không chú tâm, thái tử điện hạ cho rằng nàng có thể học được bao nhiêu.

Dứt lời, nàng quay lại nhìn lão hoàng đế trước mặt bất mãn, oán giận nói. Còn không phải là hoàng thượng dượng không thương ta, cấu kết với gia gia ta bắt ta học chữ, ngày ngày phê nhớ. À, cảnh thế từ kia nào có dạy gì ra hồn. Quả thực chính là ngược đãi, tay của ta cũng bị thước của hắn đánh sưng vù. Cách chương.